Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 235, Thiên Tài Địa Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, hang động đá vôi bên trong cũng có thể tìm được không ít luyện khí tài liệu thăm dò một phen, tìm điểm tài liệu còn có thể thuận tiện tăng lên luyện khí trình độ. Ọ Ngô đem hắn đưa đến như thế một tốt địa phương, thật còn không biết nên hận hắn, vẫn nên cảm tạ hắn. Đến nổi hang động đá vôi trong nhiều chỗ đường rẽ vấn đề, cái kia cũng không phải là sự tình. Vương Đạo Viễn tu vi đột phá đến chốc cơ phía sau, giống nhau truy hồn ong mật ong, đối hắn đã không bao nhiêu tác dụng. Hắn bình thường cũng chỉ ăn một chút ong chúa tương, cái này mật ong, liền giữ lấy làm truy hồn ong lương khẩu. Truy hồn ong trùng quần quy mô cũng liền khuếch đại hơn nhiều. Trước mắt, Linh Châu không gian trong truy hồn ong, số lượng đã vượt qua 1 vạn chỉ. Có truy hồn ong khai đường, hang động đá vôi trong có nhiều hơn nữa chỗ đường rẽ cũng tính toán không được cái gì. Từ Linh Châu không gian trong, phóng ra 1000 chỉ truy hồn ong, để bọn chúng tìm hướng phía dưới dọc theo hang động đá vôi, đồng thời mệnh lệnh bọn chúng tại một thời gian trong vòng phản hồi. Một thời gian phía sau, tất cả truy hồn ong cũng hồi đến. Bọn chúng thành quả cũng thật là khả quan, phát hiện 4-5 cái hướng phía dưới dọc theo thông đạo. Vương Đạo Viễn tuyển trạch nhất Bắc Biên một thông đạo, bởi vì Bắc Biên là Quý Thủy Minh Tuyền sở tại phương hướng. Muốn tìm bắt đầu đào quật địa phương, tự nhiên là ly chỗ mục đích càng gần càng tốt. Có truy hồn ong dò đường, luôn luôn tìm được tiếp theo hướng phía dưới thông đạo. Bất quá, hắn cũng gặp đến một chút phiền phức, cái kia chính là không cách nào xác định chính mình vị trí độ sâu. Dưới mặt đất hang động đá vôi thất nữ bát quải, hạ xuống 1 trượng cự ly, khả năng muốn đi thượng hơn 10 chỗ đường rẽ. Đi một chút ngừng ngừng, vùi dập 10 mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn thật còn không cách nào phán đoán chính mình nơi vị trí, rốt cuộc là dưới mặt đất rất sâu địa phương. Không đường chọn lựa phía dưới, cũng chỉ có thể tiếp theo hướng phía dưới đi, sâu hơn hang động đá vôi, tổng được có cái ngọn nguồn. Đến hang động đá vôi ngọn nguồn bộ, lại phán đoán độ sâu không muộn. Lại qua 5-6 ngày thời gian, hắn cảm giác đến một tia hỏa linh khí. Lúc trước trong này linh khí hoặc là vô thuộc tính, hoặc là thổ thuộc tính hoặc thủy thuộc tính, còn một mực không có gặp được hỏa thuộc tính. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hỏa linh khí, chớ không phải là đến địa hỏa phụ cận. Hắn mệnh lệnh truy hồn ong, đi tìm hỏa linh khí đầu nguồn. Thượng ngàn chỉ truy hồn ong, theo lấy hỏa linh khí thổi đến phương hướng phi đi. Một khắc chung phía sau, tất cả truy hồn ong cũng hồi đến. Vương Đạo Viễn thuận theo bọn chúng chỉ dẫn, đi tới một cái rộng rãi thạch động trong. Trong này khả năng là cả hang động đá vôi nhất ngọn nguồn tầng, chỉ có đỉnh thượng có một cái xuống tới thông đạo, mặt khác địa phương đều là vách đá. Thạch động trong hỏa linh khí đã vô cùng nồng đậm, có thể so nhị giai trung phẩm hỏa linh mạch phụ cận. Vương Đạo Viễn dùng thần thức hướng 4 phía tìm kiếm, chỗ này nham thạch thập phần chặt chẽ kiên ngạnh, thần thức chỉ có thể thăm dò vào vài chục trượng sâu. Cũng không có hỏa linh mạch hoặc là địa hỏa bóng dáng, chỉ là ở một mặt vách đá thượng phát hiện một cái nhỏ xíu khe hở, hỏa linh khí chính là thông qua khe hở truyền bá lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức cầm ra tầm linh bàn, thúc đẩy trong đó chu thước văn trong miệng phun ra hỏa thuộc tính linh lực chùm tia sáng, ven theo khe hở, hướng vách đá nội tìm kiếm. Linh lực chùm tia sáng xâm nhập hơn 100 trượng, phát hiện vách đá bên kia có một chỗ rất lớn không gian, mặt đất còn có một cái nham tương hồ, hỏa thuộc tính linh lực chính là từ nham tương hồ trong phát tán ra đến. Mà lại, ngoại trừ hỏa linh lực bên ngoài, còn tựa hồ có thủy linh lực tồn tại. Tầm linh bàn cũng chỉ có thể chắc ra đại khái tình huống, không cách nào chuẩn xác phán đoán đó là cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn hưng phấn đứng dậy, nham tương hồ phụ cận có thể tồn tại thủy thuộc tính linh vật, cái kia tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, rất khả năng là thiên tài địa bảo. Hao hết thiên tân vạn khổ, mới đến này địa phương. Gặp đến hư hư thực thực thiên tài địa bảo đồ vật không thể là dễ dàng bỏ cuộc. Đến nổi này hơn 100 trượng dày vách đá, đối mặt khác chốc cơ tu sĩ mà nói, xem như khó mà vượt qua lạch trời. Có thể đối với Vương Đạo Viễn mà nói, cũng không tính bao lớn trở ngại. Có quy trần diễm tại, bao nhiêu dày thạch bích cũng có thể chậm rãi thiêu xuyên, chỉ bất quá là hoa điểm thời gian mà thôi. Hắn bây giờ có rất nhiều thời gian, hao tổn cái 10 năm 8 năm đều không để ý, nhất đạo vách đá, căng hết cỡ cũng chính là 10 ngày một nửa tháng sự tình. Hắn từ không gian trong lấy ra một bộ phận quy trần diễm, phóng đến vách đá thượng. Quy trần diễm tựa hồ đối này vách đá vô cùng cảm thấy hứng thú, vách đá đụng một cái đến quy trần diễm, liền bốc cháy lên. Cái này nham thạch trong đựng linh lực liền đủ để duy trì quy trần diễm đốt cháy, Vương Đạo Viễn chỉ cần thâu nhập chút ít linh lực cùng thần thức khống chế quy trần diễm liền có thể. Tốn 7-8 ngày thời gian, vách đá cuối cùng bị thiêu ra một có thể chứa một người thông qua sơn động. Hắn xuyên qua vách đá, đi tới vách đá sau không gian. Trong này vô cùng rộng rãi, cả không gian chiếm diện tích 230 mẫu, nham tương hồ diện tích cũng có 5-6 mẫu. Chỗ này hỏa linh khí nồng độ có thể so tam giai thượng phẩm linh mạch. Ngoài ra, còn có thể trực tiếp từ nham tương trong, rút ra tinh thuần hỏa linh lực. Đối hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, trong này chỉ là nhân gian tiên cảnh. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ, nhất thích hợp chính là vô thuộc tính linh mạch, đối này nham tương ven hồ không bao nhiêu hứng thú. Thần thức quét đãng cả không gian, thực nhanh tìm đến uẩn hàm thủy thuộc tính linh khí nơi hẻo lánh. Hắn đi tiến lên đi, nhìn nhất nhãn, liền kích động đứng dậy, thật sự là đụng phải thiên tài địa bảo, này là truyền thuyết trong địa nhũ. Địa nhũ toàn bộ xưng là địa mạch linh nhũ, là linh mạch ngưng tụ ra tinh hoa. Địa mạch linh nhũ bên trong ngũ hành bình cân bằng, bình thường chỉ có vô thuộc tính linh mạch trong, mới có thể ngưng tụ ra đến. Mà lại, linh mạch phẩm giai không thể thấp với tam giai. Linh mạch phẩm giai càng cao, địa mạch linh nhũ phẩm chất cũng liền càng tốt. Này đồ vật phục hạ phía sau, có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực, liền linh tử cũng không cách nào so sánh. Nếu là ngàn năm trở lên địa mạch linh nhũ còn có giúp người đột phá cảnh giới tác dụng. Truyền thuyết tứ giai trở lên linh mạch sinh ra vạn năm địa mạch linh nhũ, một tích có thể gia tăng một thành đột phá nguyên anh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt địa mạch linh nhũ nằm ở không gian hẻo lánh bên trong, phía trên là một cây hơn 2 trượng dài trung nhũ thạch, phía dưới là nhất cái chén lớn nhỏ thạch hố. Hố nội thừa dư địa mạch linh nhũ tổng cộng cũng liền đủ 2-3 miệng uống, kém không nhiều lắm có cái 40-50 tích a, cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Việc này địa mạch linh nhũ khả năng là bởi vì chỗ này tại nham tương ven hồ, hỏa linh khí quá nồng đậm dẫn đến địa mạch linh nhũ mang theo có một tia hỏa hồng sắc. Niên phân nên có ngàn năm xuất đầu, yêu yêu xem sách www. Ukansu, C, M chỉ là tỷ lệ tính toán không thượng thật tốt, dù sao chỗ này vô thuộc tính linh mạch cũng chính là tam giai hạ phẩm dáng vẻ. Miễn cưỡng có thể ngưng kết ra địa mạch linh nhũ mà thôi, tỷ lệ quả quyết sẽ không quá tốt. Dù vậy, cái địa nhũ đối tử phủ tu sĩ tăng lên tu vi, đều có rất lớn trợ giúp. Đáng tiếc này đồ vật đối khai mở tử phủ tác dụng không lớn. Dù sao khai mở tử phủ, nhất cần chính là tử khí, hoặc thuần âm thuần dương chi khí, địa nhũ bao gồm có rất nhiều ngũ hành linh khí. Nơi này địa mạch linh nhũ sinh sản phía sau, bị nham tương hồ trong hỏa thuộc tính linh khí xâm nhuộm, ngũ hành linh khí đã mất cân bằng. Này đồ vật đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói có thể nói là chí bảo. Đối với không tu luyện hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói căn bản không cách nào phục dụng, liền chỉ có thể cầm đến thay linh thạch. Vương Đạo Viễn là ngũ linh căn, cũng có thể phục dụng. Hắn đem tất cả địa mạch linh nhũ thu nhập một nhị giai ngọc bình bên trong, phóng tiến linh châu không gian. Gặp được này các loại thiên tài địa bảo, không thử nghiệm một chút thực quá thiệt thòi. Lấy ra một tích địa mạch linh nhũ cũng không dám trực tiếp phục hạ, dù sao là tử phủ tu sĩ đều có thể cầm đến tăng lên tu vi tốt đồ vật. Mặt trong nguồn hàm linh lực tuyệt đối không ít, chính mình một chút cơ ba tầng tu sĩ tùy tiện phục hạ, nói bất định trực tiếp bị no bảo. Này một tích địa mạch linh nhũ cũng liền đậu nành hạt lớn nhỏ. Dùng linh lực từ một tích địa nhũ trong chia ly ra 1/10 tả hữu một bộ phận. Hắn tu luyện ngũ hành hóa tiên quyết cùng giai tu sĩ so sánh với, linh lực càng thêm hùng hậu, thân thừa nhận năng lực cũng càng cường, này điểm số lượng vẫn có thể thừa nhận. Hắn đem này 1/10 tích địa mạch linh nhũ nuốt hạ, một cỗ linh lực trong nháy mắt tiến vào kinh mạch. Vội vàng vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, đem cái này linh lực hóa làm cho chính mình. Vài tức thời gian, linh lực bị toàn bộ luyện hóa, chỉ bất quá đan điền trong linh lực quá nhiều, có chút no được hoàng. Cách chương.